Chương 3859, Già Cửu. Một phen trò chuyện về sau, biết được cái này Già La tộc tộc nhân, tên là Già Cửu. Bọn hắn tiểu có huynh muội, hắn CPHNZ thứ 9, cho nên trực tiếp kêu cái tên này. Người đây Già Cửu hỏi. Phương Thần. Hai người trò chuyện vui vẻ, Già Cửu không có chút nào hoài nghi, Phương Thần là tên giả mạo, bởi vì hắn đến từ hỗn độn giới đại tôn nhất mạch, mà lại trên thân còn có Già La tộc đặc hữu luân hồi khí tức. Cho nên, hắn nhận định Phương Thần là đồng tộc người. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Già Cửu ôm chặt lấy Phương Thần bả vai, vừa cười vừa nói. Phương Thần gật đầu, cùng Già Cửu sóng vai mà đi, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Công Chúa, biểu đạt một tia áy náy. Dù sao nơi này là tử chi nhai hạch tâm chi địa, tự thành một giới, mà lại vì không làm lộ, chỉ có thể hủy khuất Hoàng Công Chúa. Nhưng là, cái sau trắng non trên gương mặt, mang theo một chút ý cười, bị Phương Thần nhìn chăm chú thời điểm, gương mặt từng đỏ, túi đầu xuống, tam thiên thanh thi, che chắn khuôn mặt. Theo Phương Thần thông qua mẫu thân của nàng lưu lại khảo nghiệm lúc, nàng liền đã làm ra quyết định, chỉ là Phương Thần không có tỏ thái độ, nàng cũng không tốt nói cái gì. Nói thật, vừa mới Phương Thần nói mình là đạo lữ của hắn, Hoàng Công Chúa trong lòng vẫn rất cao hứng. Vành ba ngày sau, Già Cửu mang theo Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa, tiến vào một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Già Cửu dặn dò, bên trong vùng rừng rậm này, có một đầu thú vương, cẩn thận một chút, không nên đi trêu chọc hắn. Phương Thần gật đầu, nhưng mà đang chuẩn bị tiến lên thời điểm, đột nhiên xâm lâm chỗ sâu, truyền đến nhất đạo phẫn nộ thú giống thanh âm. Già Cửu thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn nghiêm túc cảm ứng, rất nhanh liền phát hiện xâm lâm chỗ sâu tình huống. Là kẻ ngoại lai. Già Cửu sắc mặt âm trầm nói, lập tức hắn một cái bước xa, xông về xâm lâm chỗ sâu, Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa liếc mắt nhìn nhau, cu nở dê đi theo. Xâm lâm chỗ sâu, khe núi trước. Một cái thôn ma tộc cường giả, đang cùng thú vương cực chiến. Giống thú vương rất phẫn nộ, thân thể nó quá mức khổng lồ, dẫn đến nó độ nhạy giảm mạnh. Hành động rất không tiện, tên địch nhân đáng chết này, bắt lấy cái nhược điểm này, không ngừng du tẩu đả kích. Dẫn đến chỉ chốc lát thời gian, thú vương trên thân tiểu xuất hiện rất nhiều vết thương. Ngu xuẩn, bản nguyên giới chính là ta thôn ma tộc lao tổ mở, các ngươi có thế trên phiến đại địa này sinh tồn, chính là ta thôn ma tộc cân huệ, còn dám đối ta thôn ma tộc xuất thủ hiển nhiên, thôn ma tộc người rất kiêu ngạo, cho rằng bản nguyên giới là thuộc về thôn ma tộc. Nhưng là thực lực của bản thân hắn, cũng không phải là quá mạnh, chỉ là miễn cưỡng bước vào cửu giai thánh nhân trình độ, nếu không phải tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thú vương sớm đã đem hắn xé rách. Tên đáng chết, ta muốn giết ngươi. Thú vương phẫn nộ gào thét, trong lỗ mũi phun ra cực nóng hỏa diễm, trong chốc lát toàn bộ khe núi, giấy lên lửa lớn rừng rực, biển lửa lan tràn, muốn đem thôn ma tộc người đốt cháy. Không tốt. Thôn ma tộc người sắc mặt đại biến, thả người nhảy lên. Phân hóa ra vô số huyết ảnh, bản tôn thì là hướng phía xâm lâm bên ngoài bỏ trốn mà đi. Thằng ngu này, thực lực quá mạnh. Thôn ma tộc người một bên bỏ trốn, một bên thầm nghĩ. Hắn tiến vào hạch tâm chi địa, là vì tìm kiếm quỷ đế quỷ khí, trước đó, không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, bằng không mà nói, rất có thể sẽ vẫn lạc. Ầm thế nhưng là, ngay tại hắn nhanh chóng đi nhanh thời điểm, đột nhiên nhất đạo tiếng vang. Hắn cảm giác nói đến từ phía trước sức mạnh cường hãn, đem hắn đụng bay, trực tiếp nện xuống đất. Hắn đau đến giơ chân, bất quá cảm giác được sau lưng truyền đến nóng rực lực lượng, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, muốn bằng nhanh nhất tốc độ bỏ trốn. Muốn đi Già Cửu một trưởng đem thôn ma tộc người đánh bay, sau đó Phương Thần tại một phương hướng khác, hoàn toàn phong tỏa thôn ma tộc người bỏ trốn lộ tuyến. Cái sau thấy thế, cắn răng, thiêu đốt tinh huyết, muốn liều mạng. Hắn nhanh như thiểm điện phóng tới Phương Thần, Già Cửu quát to một tiếng không tốt, nhắc nhở Phương Thần. Nhưng mà, thì đã trễ, thiêu đốt tinh huyết thôn ma tộc người, khí thế kéo lên, lực lượng bạo tăng, không ngừng trồng lên. Già Cửu vô cùng lo lắng Phương Thần, tiêu liền Hoàng Công Chúa, cũng là hướng phía Phương Thần phương hướng nhanh chóng chạy đến. Thế nhưng là, đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Phương Thần căn bản tiểu không có cảm giác đến sợ hãi, khỏe miệng của hắn nhếch lên. Lộ ra một vòng kinh khủng nụ cười, chật trong tay Chu Thiên Kiếm vung vẩy mà ra. Giang giác thôn ma tộc người vọt tới trước người hắn thời điểm, thân thể trong nháy mắt đình trệ, trong lúc khiếp sợ hắn, cảm giác chỗ cổ có tiên huyết chảy ra, hắn rôi rôi tay, muốn sờ một chút, nhưng lại vĩnh viễn cũng làm không được. Bởi vì, đầu của hắn, đã lăn xuống trên mặt đất, thi thể không đầu QNZ rơi ở trên mặt đất. Cái này già cửu ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chính mình cái này đồng tộc, thế mà mạnh mẽ như vậy. Được A huynh đệ, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn cường hãn rất nhiều A ngắn ngủi sững sờ qua đi, già cửu đi đến phương thần trước mặt, một quyền đánh vào trên vai của hắn, vừa cười vừa nói. Vốn cho rằng, đại tôn nhất mạch lọt vào trong lịch sử nghiêm trọng nhất thương tích về sau, mặc dù có mới truyền nhân sinh ra, thực lực QNZ sẽ không mạnh đến mức nào. Không nghĩ tới, phương thần vậy mà như thế nhẹ nhõm, miểu sát thiêu đốt tinh huyết thôn ma tộc. Lệnh già cửu lau mắt mà nhìn. Giống đinh thai nhức góc thú giống thanh âm truyền đến, ba người trong nháy mắt cảm thấy đất rung núi chuyển, ngay sau đó liền phát hiện, khe núi trước lửa lớn rừng rực, đã tát, xâm lâm khôi phục bình thường, một đầu quái vật khổng lồ, chậm chạp đi tới. Thú vương, đã lâu không gặp. Gia cửu chủ động chào hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Thú vương lạnh lùng nói. Gia cửu nhún vai, ngươi cao y tên nào y, cũng quá cao lánh đi, nếu không phải huynh đệ của ta xuất thủ, ngươi địch nhân này liền chạy, ngươi hẳn là cảm tạ thoang cái huynh đệ của ta. Đang khi nói chuyện, gia cửu đem phương thần kéo tới, vừa cười vừa nói. Thú vương nhìn xem phương thần, sắc mặt dịu đi một chút. Hoàn toàn chính xác, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng vừa mới tên kia, thân pháp quá huyền liền diệu, tốc độ nhanh vô cùng, nếu không phải phương thần cùng gia cửu xuất hiện, địch nhân đã sớm chạy. Không có việc gì liền đi đi thôi. Thú vương quay người, hạ lệnh chủ khách. Gia cửu đối thú vương hiểu khá rõ, mặc dù hắn trên miệng không nói gì, nhưng nội tâm vẫn là cảm tạ phương thần. Hắn con mắt chuyển động, nghĩ đến một việc, chợt gọi lại thú vương, nói ra, thú vương, ngươi tốt xấu cũng là năm đó thần thú hậu duệ, làm sao nhỏ mọn như vậy? Thú vương dừng bước, chừng già cửu một chút. Ngươi, đi theo ta. Thú vương lườm phương thần một chút, lập tức đi trở về khe núi. Phương thần hơi nghi hoặc một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên già cửu đẩy hắn, nói ra, huynh đệ, đuổi theo sát đi, gia hỏa này là thần thú hậu duệ, hắn nơi này có không ít đồ tốt, nếu ngươi có thể được đến một kiện, đối ngươi tu hành, trợ giúp rất lớn. Phương thần giờ mới hiểu được, nguyên lai già cửu là đang giúp mình tranh thủ một chút cơ duyên. Thần thú hậu duệ, phương thần nghĩ đến chính mình chu tức huyết mạch, cũng không biết cái này thú vương là cái nào một thần thú hậu duệ. Xa xa xa phương thần đi theo thú vương, đi tới khe núi trước, lúc này thú vương dừng bước lại, nghiêm túc đánh giá hắn, nói ra, trên người của ngươi, có thần thú chu tức huyết mạch khí tức.